nhưng tính cách thì lại thay đổi hoàn toàn. Trước kia chủ ta rất nóng nảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net